Vú em đào hoa ký. Chương 6, đồ bạc. Góc truyện audio.com. Hươm hươm hươm, tiểu sắc lôi ra từ trong túi chữ vật 10 miếng da của vua thỏ. Thứ tốt là phải để cho mình a, bàn tay xinh đẹp giơ lên một chiếc kim. Sau đó vù vù vù thoăn thoắt, đinh, bạn làm dạ áo da thỏ cao cấp X1, mất đi 2 miếng da thỏ cao cấp. Áo da thỏ cao cấp, miêu tả, độ bền thấp do chất liệu làm từ da. Tuy nhiên vì là da cao cấp và tay nghề của người làm da nó rất cao cho nên thuộc tính vô cùng tốt. Class yêu cầu, ma pháp sư, thần thuật sư, triệu hoán sư, dược sư, vu sư, class áo vải mong manh. Level yêu cầu, LV7, phẩm chất, đồ bạc, đồ tự chế tác thì phẩm cấp màu bạc, còn lại phân theo trắng lục lam tím cam đỏ anh hùng sử thi thánh khí thần khí. Độ bền, 40, 40, chỉ số chính, P, Dep, 150, M, Dep, 300, chỉ số phụ, HP, 1200, MP, 800, bạo kích, 20, tốc độ, 20, né, 8, siêu tân thủ, 2 LV, siêu, bảo vệ cơ thể, miễn 75, đam vật lý trong vòng 10S, CD, 60S, không thể thăng cấp, tiểu sắc vui vẻ trang bị lên người. Đồ do người chơi làm ra có thể có một phẩm chất đặc biệt là màu bạc. Thuộc tính đồ bạc có thể nát như tương cà, nhưng cũng có thể sánh ngang cả thần khí, tùy vào tay nghề của thợ may và chất liệu của lút. Hiển nhiên, da thỏ cao cấp là một chất liệu vô cùng hiếm, nhờ vào kỹ năng thu thập mắc cấp mà chúng được thu thập một cách hoàn hảo. Đồng thời nhờ vào kỹ năng may và mắc cấp mà cái áo chế tác từ nó có chỉ số rất cao. Có thể sánh ngang với đồ cam LV10. Người ta từng bảo rằng, đồ bạc có thể không phải là đồ mạnh mẽ nhất, nhưng những món đồ mạnh mẽ nhất game thì chỉ có thể là đồ bạc. Ví dụ như thanh trường kiếm của Như Lai Chi Dạ, đệ nhất chiến sĩ của game chính là đồ bạc do hắn nhờ cô chế tạo ra trong suốt 5 tháng tìm kiếm lút hiếm và hàng đống tiền bạc đổ vào. Trực tiếp đem Như Lai Chi Dạ lên ngai kiếm thánh, xưng bá giới gamer chuyên nghiệp. Thanh trường kiếm bạc vô tình kia chính là một món đồ bạc có chỉ số cuồng bạo hơn cả đồ thần khí mắc LV. Tiểu sắc nhìn chỉ số tăng lên một cách cuồng bạo của mình mà cười thầm. Kế tiếp là, trượng, tiểu sắc lôi ra 2 chiếc tai thỏ cao cấp, mũi thỏ cao cấp, khung xương sườn thỏ cao cấp. Sau đó, hào quang lan tỏa ra từ trên tay cô. Đinh, bạn làm ra thỏ vương chi trượng X1, mất tai thỏ cao cấp X2. Mũi thỏ cao cấp X1, khung xương sườn thỏ cao cấp X1, thỏ vương chi trượng, miêu tả, nhờ được làm bằng vật liệu cao cấp và skill may và đỉnh cấp, cho nên sở hữu chỉ số công kích cuồng bạo, tuy nhiên độ bền lại khá thấp so với các cây trượng khác. Phải cẩn thận tu dưỡng nếu muốn sử dụng lâu dài. Class yêu cầu, ma pháp sư, thần thuật sư, triệu hoán sư, vu sư, LV yêu cầu, LV8. Phẩm chất, đồ bạc, độ bền, 35, 35, chỉ số chính, M, ATK, 500, bạo kích, 50, chỉ số phụ, HP, 200, MP, 800, bạo kích, 20, MP hồi phục, 2, SHP hồi phục, 1S, tăng lên một ít kháng phép trạng thái trầm mặc, tăng lên một ít kháng phép trạng thái mất trí, lại một kiện cực phẩm. Tiểu sắc vui vẻ mang cây trượng vào tay. Với chỉ số bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể ngẩng đầu kiêu hãnh mà nói mình chính là một cỗ máy ma pháp di động rồi a. Sau đó, tiểu sắc làm thêm một kiện giày da thỏ cao cấp LV5, một kiện mũ da thỏ cao cấp LV8, một kiện vòng cổ xương thỏ cao cấp LV10 chưa thể mang được, một chiếc nhẫn LV10 và một đôi bao tay LV10. Cả đêm nay, tiểu sắc ngủ trong hạnh phúc. Sáng nay các tân thủ ở thôn đang vô cùng dạo dược. Một nữ lái buôn đột ngột mang đến một số lượng lớn các trang bị chất lượng tốt và bán với giá rất phải chăng. Lại đây, trang bị tốt số lượng có hạn. Nhìn thấy không a, mỗi món chỉ cần 2 vàng. Đúng vậy, chỉ cần 2 vàng cho mỗi món cực phẩm như thế này. Tiểu sắc vô cùng dụ hoặc chớp mắt nói. Dưới chân cô là các trang bị nằm la liệt. Áo da thỏ, phẩm chất, đồ lục, LV yêu cầu, LV 5, class yêu cầu, chỉ số chính, P, DEP, 15, M, DEP, 30, chỉ số phụ, HP, 100, cung tên xương thỏ, phẩm chất, đồ lam, LV yêu cầu, LV 5, class yêu cầu, cung tiễn thủ, chỉ số chính, P, ATK, 40, tốc độ, 5, chỉ số phụ, tốc độ, 3, tốc độ, 3, bạo kích, 5, một đám đồ vật này đều là đồ lục và lam, mỗi món 2 vàng, tiểu sắc bán hết sạch đám loot này chỉ sau 2 tiếng. Thu về tận 368 vàng, gần như là một số tiền kỷ lục cho một tân thủ mới chơi được một ngày. Nếu như cô không xử lý đám loot từ lũ thỏ rơi ra thành trang bị, mà chỉ mang chúng đem bán cho các chủ cửa hàng, số vàng cô nhận được sẽ không quá 10 vàng. Lũ lái buôn bóc lột tiền bạc của gamer, một đám ngoài lừa đảo ra thì chẳng biết làm gì. Tiểu sắc hắc ám cười cợt, bàn tay không ngừng chuyển tiền vàng vào túi chữ vật. Ngoài những món đồ lục và đồ lam kia, trong túi chữ vật của tiểu sắc vẫn còn giữ lại một ít món đồ tím. Dự định giữ lại đem đến thành lớn bán cho có giá hơn. Siêu chế tạo may vá rèn đúc vũ khí VV có hai tuyển chọn khi làm loot. Thứ nhất là tuyển chọn ngẫu nhiên, loot làm ra có chỉ số ngẫu nhiên, và chỉ có phẩm chất duy nhất là màu bạc. Đương nhiên độ hiếm và chất lượng của nguyên liệu ảnh hưởng rất lớn đến tính ngẫu nhiên này. Bạn có thể làm ra thần khí, cũng có thể làm ra rác rưởi. Còn tuyển chọn còn lại là thông thường, loot được tạo ra sẽ đi theo cấp bậc phân chia thông thường. Lục lam tím VV, chỉ số của chúng hầu như dập khuôn giống nhau. Tuy nhiên nguyên liệu chế tác của thông thường lại tiết kiệm hơn nhiều so với ngẫu nhiên. Thế nhưng những trang bị mà thông thường chế tạo ra đúng như cái tên của nó. Những trang bị tầm thường, cho dù thần khí được tạo ra, cũng sẽ chỉ mang chỉ số rất thông thường như những thần khí khác. Loot để tạo nên nó thì tốn kém vô cùng. Khi tiểu sắc chế tạo trang bị cho đồng đội và bản thân, cô lựa chọn ngẫu nhiên, cho dù tính ngẫu nhiên của chế độ này lớn vô cùng. Còn khi cô chế tạo hàng loạt để bán lấy tiền, cô chọn thông thường, siêu may và mắc cấp. Rèn đúc mắc cấp khi dùng ở chế độ thông thường thì tỷ lệ tạo đồ thường dao động như thế này, 30, đồ lục, 25, đồ lam, 15, đồ tím, 10, đồ cam, 8, đồ đỏ, 5, đồ anh hùng, 3, đồ sử thi, 2, đồ thánh khí, 1, đồ thần khí, 1, loot đặc biệt. Tất nhiên chỉ số này sẽ dao động do cấp bậc hiếm của vật liệu khi chế tác. Những loot do con thỏ rơi ra là vật liệu rác rưởi nhất. Cho nên tiểu sắc chỉ có thể làm được 10 kiện đồ tím và hàng đống đồ lam đồ lục. Cho dù cô đã mắc cấp nghề, ai không hiểu chỗ nào đánh dấu D. Đồ trắng chỉ có 2 dòng thuộc tính chính, 1 dòng thuộc tính phụ, không tính đồ tân thủ. Đồ lục có 2 dòng chính 1 dòng phụ. Đồ lam có 2 dòng chính 3 dòng phụ, tím, 2 chính, 5 phụ, cam, 2 chính, 7 phụ, đỏ, 2 chính, 9 phụ, cứ thế mà tính, đồ bạc, 2 chính, còn lại ngẫu nhiên, cách chương.